Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thịnh nói, lần trước Tề Ngữ bị bệnh, chính là Cố Sanh giúp chữa khỏi. Cho nên nàng đối với nhà họ Tề chúng ta có ơn lớn. Lời này của hắn trực tiếp kéo Cố Sanh vào phạm vi của nhà họ Tề, khiến trán của anh em nhà họ Mạnh giật thình thịch. Mạnh Tuấn cười cười, thật sao? Cố tiểu thư lại có năng lực lớn như vậy? Tề Thịnh cũng hơi nhếch mép. Đúng vậy, rất có năng lực. Có năng lực cũng là người ta có năng lực. Mẹ nói nhà ngươi đắc ý cái gì chứ? Mạnh Tuấn cảm thấy tim mình đau nhói. Nhìn người em họ đang đứng một bên vẫn chưa hiểu tại sao lời xin lỗi của hắn đột nhiên biến thành cuộc thảo luận của đám người về việc Cố Sanh có năng lực hay không. Cảm thấy lòng càng thêm tắc nghẽn. Cố Sanh vốn dĩ không định để Tề Thịnh mắc nợ ân tình. Bởi vì lúc đó nàng cứu Tề Ngữ cũng không phải vì muốn được báo đáp. Chỉ là bây giờ nghe hắn nói như vậy, nàng suy nghĩ một chút, rồi lại không lên tiếng. Không hiểu sao lại cảm thấy tình huống ngơ ngác, không biết nội tình này của anh em nhà họ Mạnh nhìn rất thú vị là sao nhỉ? Là ta trở nên xấu tính rồi sao? Cố Sanh nghĩ lại, rồi lại phủ nhận trong lòng. Chắc là không có, bị Tề Thịnh xen vào như vậy. Chuyện xin lỗi lúc trước coi như không ai nhắc lại nữa. Cả ba người đều vào phòng. Cố Sanh hỏi bọn họ khi nào đi xem xét tình hình. Tề Thịnh nói, còn phải đợi người của hai nhà khác tới. Bọn họ vừa lúc cũng có hậu bối ở kinh đô. Bình thường vào thời điểm này đều sẽ cử đi để mở mang kiến thức. Mở mang kiến thức, Cố Sanh nhíu mày. Đây không phải là thời điểm tốt để mở mang kiến thức. Tề Thịnh cũng đồng tình, nhưng đây là quy củ của thế gia huyền học. Vì để cho các tiểu bối đều có cơ hội rèn luyện, cho nên không còn cách nào khác. Mạnh Tuấn lúc này cũng sắp lại gần. Các ngươi trước đây cũng đã đến rồi à? Tình hình nơi đó thế nào? Tề Thịnh lắc đầu, ta chưa từng đến đó. Rồi quay sang Cố Sanh, còn ngươi, lúc ngươi nhìn thấy tình hình là thế nào? Trong sông có rất nhiều xác xê, hát, ế, tê trôi. Định thân phù có thể giữ yên chúng được khoảng nửa giờ. Chúng nhìn thấy M, Á, U liền sẽ nổi điên. Sức lực cực lớn, nhưng không thể rời xa bờ sông quá. Ta chỉ biết có vậy. Mạnh Tuấn nghe xong, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Cảm thấy không đơn giản. Cố Sanh mặt không biểu cảm. Thôn Lý Gia hôm nay C, H, E, T 7. 80 người, đoán chừng là C, H, E, T dưới tay những xác C, H, E, T trôi này. Mọi người đều im lặng. 70, 80 người, chuyện này nghĩ lại cũng quá M, Á, U tanh. Không lâu sau, bên ngoài lại có người gõ cửa. Mạnh Thiên Tề đi ra mở cửa. Đi vào cũng là hai người trẻ tuổi. Một người thích mặc đồ cao bồi, trông khá trẻ tuổi. Người còn lại thì trông chín chắn, điềm đạm hơn nhiều. Thiếu niên mặc đồ cao bồi tự giới thiệu, Lý Hạc, cha ta bảo ta đến xem thử. Ngụ ý là hắn không có hứng thú gì với hành động lần này, hoàn toàn là bị ép tới. Có điều người này và Mạnh Thiên Tề quan hệ có vẻ không tệ. Vừa giới thiệu xong, hai người liền đi qua một bên nói chuyện phiếm. Người chín chắn còn lại thì ánh mắt cứ như vô tình như hữu ý liếc về phía Cố Sanh, liếc đến mức Tề Thịnh không nhìn nổi nữa, liền bước mấy bước sang bên, chắn trước mặt Cố Sanh. Người kia dường như lúc này mới nhận ra mình hơi thất lễ, mặt hơi đỏ lên, cười ngượng ngùng, xin lỗi, là ta đường đột, ta là Cố bác, vị này, sao ta trông quen thế nhỉ? Hắn vừa nói ra lời này, chính Cố Sanh cũng nhìn hắn thêm một chút. Ngay sau đó là Mạnh Tuấn cười một tiếng đầy ẩn ý. Đúng vậy, hai người các ngươi đều họ Cố, chẳng lẽ là họ hàng sao? Cố bác lại cẩn thận nhìn Cố Sanh một chút, cuối cùng lắc đầu, cười nói, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Chúng ta trước đây chưa từng gặp nhau. À, vậy thì có gì thú vị đâu. Lý Hạc đang nói chuyện phiếm ở bên kia, lúc này cũng xen vào một câu. Thế hệ nệ vật của nhà họ Cố có những ai? Chúng ta đâu phải không rõ. Có gì mà phải đoán mò chứ? Mạnh Tuấn cười cười, đáy mắt lộ vẻ ẩn ý. Cố Xanh đưa tay nghịch lọn tóc. Coi như chuyện bọn họ vừa nói hoàn toàn không liên quan đến mình. Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy bây giờ đi xem xét tình hình thôi nhỉ. Ban đêm, dưới chân núi thôn Lý ra bóng cây lay động, gió thổi rừng bạch dương kêu xào xạc, từng mảng lá lớn rơi từ trên đầu xuống. Vì là mùa hè, nên dù là ban đêm, thời tiết vẫn còn rất nóng bức, nhưng khi dần đến gần yêu hà, nhiệt độ cũng bắt đầu dần trở nên mát mẻ, cuối cùng lại lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác dựng tóc gáy. Mấy người bất kể đến đây với mục đích gì, lúc này đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Đến gần bờ sông, nhờ ánh trăng, chỉ thấy một dòng sông rất dài chảy từ sườn núi xuống. Lững lờ trôi xuôi, chỉ là màu sắc của dòng sông lại đỏ như máu, trông như một hồ M.A.U. huyết trì. Tề Thịnh sắc mặt nghiêm trọng, xem ra không đơn giản. Lát nữa mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ổn thì phải nhanh chóng rút lui, rồi tính tiếp. Mấy người khác đáp lời, rồi định chậm rãi tiến lại gần dòng sông. Cố Xanh đi về phía trước vài bước, mí mắt phải đột nhiên giật liên hồi, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Nàng vội vàng lùi lại phía sau, lại vô tình đạp trúng một cành cây khô, phát ra một tiếng rác nhẹ. Vừa rồi nơi này rõ ràng là không có cành cây nào. Cố Xanh mạnh mẽ quay người lại, chỉ thấy một bóng trắng đang ngồi xổm cách đó không xa, đang nhìn nàng chằm chằm, trong mắt trợn tròn, khuôn mặt trắng bệch nhăn nhúm dưới ánh trăng trông càng thêm kinh khủng. Ngay khoảnh khắc Cố Xanh quay đầu lại, bóng trắng đó liền lập tức phát động tấn công, giơ móng tay thon dài bổ về phía mặt Cố Xanh. Cố Xanh trước tiên né tránh, đạp nàng một cước, nhưng cái thứ này dường như mạnh hơn những cái khác rất nhiều. Nó lại đứng dậy, bám chặt lấy Cố Xanh không buông. Mấy người bên kia hiển nhiên cũng chú ý tới tình hình ở đây, đều chạy tới. Cố Xanh lại hết sức bình tĩnh lấy từ trong túi ra một lá định thân phù, định trụ T.H.I.T.H. ở đó tại chỗ. Mấy người chạy tới giúp đỡ. Mạnh Tuấn nói, sao vậy? Trước đó không phải ngươi nói thứ này không thể rời xa con sông đó lâu sao? Vừa rồi ta cũng không thấy nàng đi ra từ trong sông. Cố Xanh cũng thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ lại thì cũng hiểu ra. Chắc là cái đã G.I.E.C người ở thôn Lý ra ban ngày. Ta vừa rồi nhận ra nàng có chút khác biệt so với những cái khác. Cách chương.